Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1025. Chương 1025. Trưởng thành Long Nữ Hài Nhi. Hừ hừ, không phải luân hồi cảnh, chẳng lẽ lại ngươi là tổ cảnh, có thể cùng phù tổ đặt song song? Quả nhiên là dõng dạc. Nghe nói Chu Thần lời nói, Thanh Trĩ lập tức gào to lên tiếng, lông mày nhướng lên, bàn tay thon dài tự thanh sam bên trong trượt ra, oánh oánh thanh quang, tại đầu ngón tay ngưng tụ. Suy, Thanh Trĩ đầu ngón tay điểm ra, lập tức một trận thanh quang bàng bạc tuôn ra. Hắn tọa hạ đầu kia to lớn thanh long hư ảnh, lập tức một cái thần long bái vĩ, mang theo vô tận uy thế, vạch phá không gian, hướng phía Chu Thần vung đến. Thanh thiên hóa long quyết, thanh long, roi, cuồn cuộn tiếng gầm ở chân trời bên trong quanh quẩn. Cái kia to lớn đuôi rồng trong chốc lát liền oanh bạo đầy trời lôi hài, cùng Chu Thần gần trong gang tấc. Nhưng mà, đối mặt như thế thế công, Chu Thần sắc mặt không thay đổi, thậm chí khóe miệng còn mang theo một chút ý cười, chỉ là giơ bàn tay lên, hướng phía trước lập tức, chậm rãi đẩy, oanh. Chu Thần chỉ là như thế đưa tay đẩy, lập tức càn khôn đều chuyển, toàn bộ không gian nháy mắt lợi dụng Chu Thần làm cơ chuẩn, hướng về Thanh Trĩ phương hướng đẩy quá khứ. Bành, chỉ nghe một tiếng túi trầm đục, cái kia to lớn thanh long đuôi hư ảnh, thế mà trực tiếp đâm vào tầng một vô hình không gian bích lũy phía trên. Mặc cho thanh long đuôi như thế nào to lớn hữu lực, đều không thể dao động cái này không gian bích chướng chút nào. Mắt thấy một màn này, Thanh Trĩ cái kia một đôi con ngươi màu xanh lập tức co rụt lại, cảm thấy trầm xuống, lập tức hắn đột nhiên tự thanh long hư ảnh đỉnh đầu đứng lên. Tay áo vung khẽ, cái kia thanh long hư ảnh lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Tại gào thét dưới, trên bầu trời mây đen điên cuồng cuồn cuộn, từng đạo lôi đình liên tiếp không ngừng hướng phía dưới ngân sắc lôi hải rơi đập mà xuống. Oanh, đầy trời lôi đình càn quét, cái kia thanh long hư ảnh trên thân thể sở hữu vảy rồng màu xanh đều càng thêm lóa mắt. Một loáng sau cái kia, chỉ nghe lôi đình nổ vang, cái kia to lớn thanh long hư ảnh đã thoát ly Thanh Trĩ dưới chân, hóa là một đạo mang theo hủy diệt chi ý khổng lồ thanh quang. Xét đánh không kịp bưng tay giống như, lại lần nữa đối với Chu Thần bạo xông mà đến. Một kích này thanh thế, so với vừa rồi lớn chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Cái kia thanh quang hãy còn chưa tiếp cận, Chu Thần lập chỗ lôi hải, liền đã bị sinh sinh áp suất một cái ngàn trượng khổng lồ lõm. Thanh quang ấn chiếu vào Chu Thần bình thản như nước đôi mắt bên trong, chợt làm nổi bật ra một vệt ý cười. Sau một khắc, Chu Thần vừa sải bước ra, chỉ đánh một quyền, ầm ầm, quyền này mới ra, bạch quang chợt hiện, thiên địa biến sắc, lôi hải phía trên, oanh minh trận trận, phảng phất cả phiến hải vực sở hữu lôi điện, đều bị hội tụ tại một quyền này phía trên, hung hăng cùng cái kia thanh long hư ảnh biến thành thanh quang, chính diện oanh lại với nhau, va chạm sát na. Không gian chung quanh nháy mắt hóa thành lỗ đen cùng hư vô. Ngân sắc lôi hải phía trên, cao trăm trượng lớn lôi tương cuồn cuộn mà ra, mà Thanh Trĩ dùng thiên địa nguyên lực biến thành đầu này to lớn thanh long, cũng tại thời khắc này, hôi phi yên diệt, đánh nổ thanh long hư ảnh. Thanh Trĩ lập tức tâm thần bị hao tổn, phốc phốc, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, lập tức hắn đập đạp rút lui mấy trăm trượng, đem không khí đều là dẫm ra từng cái lõm, giống mặt gây bất lợi cho như thế hoàn cảnh. Thanh Trĩ gương mặt cũng không có chút nào vẻ sợ hãi, tay hắn ấn nhất biến, cái kia lượn lờ quanh thân thanh quang chính là điên cuồng nhuyễn bắt đầu chuyển động, mơ hồ trong đó dĩ nhiên trực tiếp tạo thành một đạo kỳ lạ màng ra. ở đằng kia màng ra thành hình lúc, cũng có được như có như không tiếng long ngâm truyền ra. Đây chính là thanh chỉ vị này sống sót vạn năm Thanh Long Vương chỗ sáng tạo ra thiên võ học. Thanh Thiên Hóa Long Quyết bên trong một thức, Thanh Long Bì, bạch, Thanh Long Bì bao trùm thanh chỉ thân thể. Hắn lập tức thân hình trì trệ, ánh mắt rét lạnh như đao, nhìn qua Chu Thần, trong lòng hắn, người trước mắt đã không phải Thiên Huyền Đại Lục cường giả, cũng không phải hắn chỗ nhận biết luân hồi cảnh cường giả. Như vậy, liền nhất định là dị ma. Suy suy, tầng kia Thanh Long Bì tại thanh trí trên thân thể điên cuồng nhúc nhích. Chợt, tại hữu trưởng của hắn phía trên, đúng là quỷ dị bắt đầu hiện ra từng mảnh tinh mịn vảy màu xanh. Lân phiến cũng không rậm rạp, nhưng cái kia có chút lấp lóe thanh quang, lại là trong lúc đó tản ra ngập trời sát khí. Thanh Long Tê Thiên Thủ, chợt quát một tiếng, thanh chỉ sắc mặt trong chốc lát hóa thành băng hàn, không lùi mà tiến tới, thân như lưu tinh, cái kia bị vảy màu xanh che phủ bàn tay, lập tức như thiểm điện lướt đi, giống như một đạo động xuyên hư không lông nhọn, hung hăng hướng về Chu Thần lồng ngực đánh tới. Còn tới, không chơi với ngươi. Đối mặt một kích này, Chu Thần lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, lập tức đột nhiên lấy ra một viên lệnh bài màu vàng óng, hướng phía thanh chỉ tiện tay ném tới. Trong chốc lát, lệnh bài màu vàng óng liền bị cái kia Thanh Long Tê Thiên Thủ phá. Nhưng mà, lệnh bài vừa vỡ, lại đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt kim sắc quang mang. Lập tức, cái kia vô tận kim quang phun trào mà ra, hóa thành một cái kim sắc lỗ sâu. Lỗ sâu trong nháy mắt liền khuếch tán đến một trượng chi cao. Ngay sau đó, một đạo huyền chuyển thân ảnh liền từ cái kia lỗ sâu bên trong chậm rãi đi ra khỏi. Mắt thấy cái này đạo uyển chuyển thân ảnh, thanh chỉ ánh mắt tự nhiên nhìn chòng chọc vào cái kia kim sắc lỗ sâu bên trong. Từng sợi thanh quang phun lên hắn long tộc con ngươi dọc, làm cho ánh mắt lập tức chính là động mặc vào kim sắc lỗ sâu, đem bên trong tình huống đều thu vào trong mắt. Chỉ thấy cái kia kim sắc lỗ sâu bên trong là một đạo tản ra nhàn nhạt mị nghi ngờ nữ tử mái tóc dài màu tím, dáng người cao gầy, toàn thân bao khỏa tại một bộ ám kim sắc thiếp thân chiến giáp bên trong. Cái kia chiến giáp cũng không cồng kềnh, dán thật chặt tại nàng cái kia linh lung tinh tế kiều thân bên trên, phác họa ra cái kia duyên dáng đường cong nhàn nhạt hấp dẫn bên trong, ẩn giấu đi đâm người cốt tủy lạnh lẽo. Mà tấm kia tinh xảo khuôn mặt, giờ phút này lại là bởi vì có chút dựng thẳng lên lông mày, mà tăng thêm một chút lãnh sát chi ý. Cái kia mi tâm ở giữa, tràn ngập thượng vị giả khí tức, cùng một cỗ long uy. Đây là long tộc long uy. Nữ tử này, đồng dạng là long tộc, mà lại là trong long tộc huyết thống thuần chính nhất thượng vị long tộc. Kinh hãi thanh chỉ đầu óc có chút quá tải đến. Hắn mặc dù thật lâu đều không có hồi long tộc tổ địa, nhưng cũng có thể phi thường xác định nói, Thiên Huyền Đại Lục thượng vị trong long tộc tuyệt đối không có nhân vật như vậy. Chu Thần, ngươi cái này thiên đế có phải hay không không có chuyện làm? Đem bản hoàng kéo đến cái này vị diện khác làm gì? Ta hiện tại mới là 9 sao đấu thánh, có thể giúp ngươi cái gì bận bỉu? Ngươi muốn lập bang tay cũng là bắt phụ thân ta tráng đinh mới đúng. Một đạo mang theo nồng đậm phàn nàn ngữ khí khẽ kêu, âm thanh từ kim sắc lỗ sâu bên trong truyền ra. Lập tức, vị này thân mang kim giáp tóc tím mỹ nữ liền thản nhiên đi ra. Ha ha, không nên kích động, Tử Nhiên, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi liền lớn như vậy. Chu Thần cười tủm tỉm nhìn trước mắt cái này mái tóc dài màu tím, mang theo quen thuộc hương vị đại mỹ nữ, một cái đạo phá thân nàng phân. Không sai, Nàng chính là Chu Thần từ Già Nam học viện mang ra tới. Long Hoàng Trúc Khôn nữ nhi, Tiểu Long nữ tử Nghiên, chỉ bất quá bây giờ nàng đã không còn là lúc trước tiểu nữ hài kia bộ dáng, mà là triệt triệt để biến thành một cái đại mỹ nhân. Không có cách, Trúc Khôn đột phá đấu đế về sau, thân là đấu đế trực hệ huyết mạch Tử Nghiên, đạt được chỗ tốt nhiều nhất, bao quát thực lực tăng vọt đến đỉnh phong đấu thánh. Toàn bộ rồng cũng từ ấu niên kỳ biến thành thanh niên kỳ. Không chỉ có như thế, Tử Nghiên còn kế thừa Long Hoàng chi vị. Thời khắc này nàng thân là thái hư cổ long Long Hoàng bệ hạ, cái kia cổ vương giả phong phạm đủ để cho người nhìn mà phát khiếp. Đương nhiên cái này không bao gồm Chu Thần cái này không tiết tháo thần côn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.